Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, phòng ngừa chu đáo. Nếu là mang theo đại hoàng tử bộ đội sở thuộc nhân mã, xác định vững, chắc xảy ra chuyện tâm thái đối đãi. Đại hoàng tử bộ đội sở thuộc đại quân vẫn là có không ít lỗ thủng, không nói những cái khác, tiến triển quá mức thuận lợi, xâm nhập tái ngoại mấy vạn dặm, chiến tuyến đã kéo đến đầy đủ dài. Không phải có câu nói hay lắm, tính độc không ai qua được cạn lương. Thực, Trần Anh mang theo thành kiến cẩn thận suy nghĩ, phát hiện tái ngoại, Bạch Hùng bộ lạc rất có ý tưởng như vậy dụ địch xâm nhập dấu hiệu. Nếu là lúc này đoạn mất đại hoàng tử bộ đội sở thuộc nhân mã lương đạo, làm không tốt có thể toàn diệt đại hoàng tử bộ đội sở thuộc 15. Vạn đại quân, chậc chậc, đương nhiên, Trần Anh mặc dù trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng không có chủ động để lộ ra đến ý tứ. Người bên ngoài không vui lòng nghe a. Dưới mắt, chính là đại hoàng tử bộ đội sở thuộc đột phi mãnh tiến. Liền, chiến liền thắng thời điểm tốt. Người nhà lúc này nói cái gì cạn lương thực? Nói, quá sát phong cảnh có hay không? Nếu là không có chuyện còn tốt. Nếu thật là xảy ra chuyện, không chừng, có người còn muốn thu sau tính sổ sách. Nói đã ngươi đoán ra kết quả, tại sao không có kịp thời xuất động giải quyết phiền phức? Mẹ nó, chuyện như vậy thực tế quá bình thường. Đại hoàng tử bộ đội sở thuộc nếu thật là chiến bại, khẳng định phải tìm một chút cõng hợp lý dê thế tội. Còn lại tham dự trong đó Bắc Địa tướng lĩnh, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trần Anh lại không ngốc, làm sao có thể bị người nắm cán? Chỉ là, ở cùng thực lực càng phát ra cường hãn, không sai biệt lắm nữa. Chân đạp đến nhập cấp độ tiên thiên đỉnh phong lão tứ Trần Hùng tự. Mình nói chuyện phiếm lúc, tùy ý nói vài câu thôi. Cũng không biết người này nghe không có đi vào. Trần Anh cũng lười làm nhiều để ý tới, không muốn, hơn nửa tháng về sau. Tiện nghi phụ thân gửi thư muốn hắn nhanh đi một chuyến gần nhất biên quan yếu trấn. Nơi đó, đúng lúc là đại hoàng tử bộ đội sở thuộc đại quân biên cương xa xôi địa điểm, đồng thời cũng là đại hoàng tử bộ đội sở thuộc hậu cần tổng. Căn cứ, sách, xem ra, lão tứ Trần Hùng đem hắn trước đó tự mình nói chuyện phiếm. Một năm một mười đều báo cáo nhanh cho tọa trấn biên quan yếu trấn. Tiện nghi phụ thân. Trần Anh cũng không có gì tốt thu thập, mang lên 5 vị cường giả cương, kính, 15 vị đan kính hảo thủ, cùng trên 100 hóa kính võ giả, nghênh ngang đuổi tới chỗ kia biên quan yếu trấn. Người hoài nghi, Bạch Hùng bộ là khả năng chơi dụ địch xâm nhập trò. Xiếc, gặp mặt đón tiếp qua đi. Trần Long Thành đem Trần Anh kéo đi soái trướng nói chuyện, sau khi ngồi xuống trực tiếp mở miệng hỏi, sắc mặt. Ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Có loại khả năng này, Trần Anh nói thẳng, tái ngoại đại bộ lạc cũng không dễ đối phó. Không, phải Bắc Địa cũng không cần đến duy trì 30 vạn biên quân quy mô. Dạng này rõ ràng đạo lý, vì sao có ít người chính là làm như không thấy? Đâu, vậy ngươi cảm thấy Bạch Hùng bộ lạc lúc nào động thủ? Trần Long Thành hỏi rất có ý tứ, trực tiếp mở ra thực tế phương diện hỏi tham, hiển nhiên trong lòng đã có một loại nào đó phỏng đoán. Làm sao đến cũng phải để đại hoàng tử bộ đội sở thuộc biên quân triệt để tiến vào Bạch Hùng bộ lạc khu quản hạt đi. Trần Anh lạnh nhạt nói, ở nhà mình lãnh địa, mặc kệ là tổ chức nhân lực vật lực phản kháng vẫn là làm vườn không nhà chống trò xiếc, đều tương đối dễ dàng một chút. Mặt khác, Bạch Hùng bộ lạc khả năng đối cái khác bộ lạc lực ảnh hưởng. Nhưng phụ thân không nên quên tái ngoại Tát Mãn. Tôn giáo là một cái thần kỳ tồn tại. Thông qua Tát Mãn liên hệ, có thể nhẹ, nhõm ở tái ngoại bện một chương tận lực nhằm vào ngoại lai người xâm. Nhập lưới lớn, đến lúc đó, từ Tát Mãn ra mặt tổ chức phụ cận bộ lạc cùng thế lực cao. Thủ cùng tinh nhuệ. Tập kích quấy rối thậm chí đoạn tuyệt đại quân lương. Đạo, lời nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong đó huyết tinh tàn khốc. cũng là để cho Trần Long Thành cũng nhịn không được hơi biến sắc. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta phải làm thế nào bổ cứu? Bổ cứu cái từ này dùng đến tốt, đã nói rõ đại hoàng tử quyết tâm. Không, gặp được đặc biệt khó khăn, là căn bản sẽ không dễ dàng quay đầu. Phái thêm khiển trách cưỡi tìm hiểu, điều động biên quân bên trong tinh, nhuệ người cưỡi ngựa, tập trung lại làm bộ đội cơ động. Ở thời khắc mấu chốt thả ra bảo hộ lương đạo. Mặt khác, nhiều mời một số cao thủ chờ. Một khi tình huống không ổn lập, tức chủ động xuất kích. Không muốn gọi tái ngoại bộ lạc nhân mã nắm mũi dẫn đi. Trần Anh cũng không phải loại lương thiện, cho tới bây giờ đều không cho rằng bị động chờ đợi là lựa chọn tốt. Tốt nhất là thừa dịp dưới mắt thế cục cũng không tệ lắm ngay miệng chủ động xuất kích. Đương nhiên, biết được tiện nghi phụ thân Trần Long Thành sẽ không đáp ứng, hắn cũng không có nói ra miệng. Lúc này, đại hoàng tử bộ đội sở thuộc liền chiến liền thắng. Chính là sĩ khí dâng cao thời điểm, dội nước lạnh cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Trần Long Thành thần sắc bình tĩnh, chậm vừa nói ra dưới mắt chuyện. Khó khăn nhất, đó chính là phụ thân hẳn là cân nhắc vấn đề. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Anh đứng dậy cáo từ nói, phụ thân, nếu là không có đặc biệt quan trọng sự tình, ta vẫn là trung thực về Phi Hồ. Kính đợi đi, lại nói, thân phận của hắn bây giờ cũng có chút mẫn cảm. Nói thế nào, đều là một cái lãnh địa lĩnh chủ, quân chính ôm đồm cái chủng loại kia. Nếu là Phi Hồ Kính phát triển được bình thường cũng liền thôi. Ai cũng sẽ không quá mức để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phi Hồ Kính phát triển coi như không tệ. Không chỉ có vật tư phong phú mà lại vũ lực cường hoành. Rất dễ dàng liền, sẽ tiến vào một ít tồn tại trong mắt. Trần Anh cũng không muốn tự tìm phiền phức. Vẫn là không nên tùy tiện đi. Ra ngoài lang thang tốt. Lần này tới, tuy là tiện nghi phụ thân triệu hoán, nhưng hắn vẫn là đánh lấy xem xét Phi Hồ Kính chuyển vận hậu cần vật liệu cơ hiệu. Không đã, lâu lưu, Trần Long Thành không nói thêm gì, khoát tay áo ra hiệu hắn có thể rời đi, nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo một phiếu nội gia quyền võ giả, ở đại quân xuất phát biên quan yếu trấn lắc lư một vòng, lại tại ngay lập tức, trở về Phi Hồ Kính. Đại tráng, lần cận lãnh địa cái nhóm này tái ngoại bộ lạc, gần nhất không, có gì dị thường cử động a? Sau khi trở về, để đi theo nội gia quyền hảo thủ tán đi. Hắn thì là ở phủ lĩnh chủ Triệu Kiến Hùng đại tráng trực tiếp hỏi, tỉ như một chút kỳ quái cử động không có. Hùng đại tráng nhếch miệng cười nói, mấy năm gần đây bộ lạc dũng sĩ đại hội, thế nhưng là đem những này bộ lạc tâm khí đều cho cả không còn, đâu còn có lá gan làm đông làm tây. Nghe hắn nói như vậy, Trần Anh cũng không nhịn được lộ ra buồn cười vẻ mặt. Lúc trước, từ Lăng Phong người này quét ngang lân cận tái ngoại thảo nguyên bộ lạc, dẫn phát một ít xung đột lấy ra dũng sĩ đại hội. Hiện tại đã trở thành Phi Hồ Kính cùng lân cận tái ngoại bộ lạc giao lưu cố định tiết mục. Hàng năm, Phi Hồ Kính đều sẽ phái ra đại lượng nội gia quyền hảo thủ tiến vào lân cận tái ngoại bộ lạc tham gia dũng sĩ đại hội. Mỗi lần đều là đại thắng mà về. Một lúc sau, lân cận tái ngoại bộ lạc lòng dạ tự nhiên mà vậy đi theo làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Tăng thêm theo Phi Hồ Kính tận lực kinh tế xâm lấn, cho lân cận tái ngoại bộ lạc chuyển vận đông đảo đủ các loại sinh hoạt cùng sinh sản vật tư. Thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, tái ngoại bộ lạc cũng tắt dày vò tâm tư, không vẫy vùng nổi a. Tầng dưới chót bộ lạc tộc dân căn bản cũng không ủng hộ, làm bộ lạc vũ lực đảm đương dũng sĩ quần thể lại không góp sức, còn thế nào dày vò. Đặc biệt là Trần Anh thủ hạ công tượng đã làm ra lông dê dệt cơ, lập tức cải biến lân cận tái ngoại bộ lạc kinh tế hình thức. Kinh tế hình thức cải biến tự nhiên ảnh hưởng đến bộ lạc các mặt, tỉ như dĩ vãng càng nhiều nuôi bò chăm ngựa, hiện tại thì là đa số nuôi dê, trâu ngựa bực này lớn súc vật số lượng giảm bớt. Mặt khác, Theo thanh liệu tồn trữ kỹ thuật khuếch tán, lân cận tái ngoại bộ, lạc đều mở ra định cư hình thức vân vân vân vân. Có thể nói, trải qua mấy năm kinh doanh, lân cận 5 vạn dặm khu vực, tái ngoại bộ lạc, trên cơ bản đều trở thành phi hồ kính kinh tế vòng 1. Bộ phận, không nói cái gì lực khống chế loại hình nói nhảm, tối thiểu sẽ không tùy tiện phát sinh xung đột. Đúng, năm nay dũng sĩ đại hội tổ chức rồi sao? Giống như là nghĩ đến cái gì? Trần Anh đột nhiên mở miệng hỏi. Còn không có. Hùng Đại Tráng hồi đáp. Năm nay dũng sĩ đại hội tổ chức địa. Khoảng, cách lãnh địa chừng khoảng 4 vạn dặm. Còn phải nhìn tổ chức bộ lạc. Nơi nào tình huống cụ thể? Thế nào? Còn có những nơi khác bộ lạc muốn tham gia hoặc là nhúng tay? À, trong lòng lập tức sáng tỏ. Trần Anh buồn cười nói. Chẳng lẽ, thật sự cho rằng cao thủ phi hồ kính số lượng không nhiều? Hắc hắc, còn không phải cái kia gọi là thổ hồ đại bộ lạc a. Hùng Đại Tráng xem thường nói. Bọn họ ở trong tay chúng ta ăn mấy lần. Thua thiệt, luôn nghĩ lấy lại danh dự. Lần này tổ chức dũng sĩ đại hội bộ lạc. Khoảng cách thổ hồ bộ lạc. Khoảng cách cũng liền 3-4 vạn dặm. Đối phương cao tầng cố ý tham gia tiến đến. Nói là muốn chúng ta đẹp mắt. Lúc nói lời này, thật thà trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cười lạnh nói. Lão, hổ không phát uy, lại còn coi chúng ta là con mèo bệnh. Đối phương đã muốn tham gia tiến đến. Vậy liền để bọn họ tại nguyện. Đi. Trần Anh cười tủm tỉm nói. Lần này, ta dự định tự mình đi qua nhìn một chút. Thuận tiện mang lên 3.000 nội gia quyền võ giả. Cũng không biết. Thổ hồ bộ lạc cao tầng, có gan hay không tự mình tới thụ ngược đãi? Không thể nào. Hùng Đại Tráng giật mình nói. Lĩnh chủ làm ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là sẽ phải dọa sợ đối phương. Nói nhếch miệng cười ha ha. Tiếng như lôi đình chấn động đến phòng đều. Ông ông rung động, theo di chuyển tới nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Chúng ta hướng tái ngoại khuếch trương tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Trần Anh cười nhẹ giải thích nói. Mặc kệ là đã cùng chúng ta quan hệ hòa hợp bộ lạc, vẫn là đối với chúng ta khó chịu bộ lạc, đều phải cẩn thận uy hiếp một phen. Về sau, khả năng giảm bớt không ít phiền phức cùng sự cố. Hùng Đại Tráng giật mình, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trần chờ nói. Phi hồ kính cái này một mảnh thổ địa vẫn là rất rộng lớn, không cần thiết cấp tốc hướng tái ngoại khuếch trương a. Ta cũng không phải coi trọng tái ngoại thổ địa. Trần Anh cười giải thích nói. Mà là thông qua ở tái ngoại thiết lập đông đảo cứ điểm, chậm rãi đem phụ cận bộ lạc dân chúng chuyển hóa thành chúng ta lãnh địa lĩnh dân. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Lấy ta làm chủ dung hợp. Nói thế nào? Lần cận tái ngoại mười mấy cái bộ lạc, cộng lại nhân khẩu chừng 20 vạn. Nếu là có thể hảo hảo lợi dụng, phi hồ kính tiềm lực, phát triển liền lớn. Khoát tay cười nói, đương nhiên, dưới mắt nói những này còn hơi sớm. Không trải qua sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Ta nhìn dũng sĩ đại hội, muốn phát huy càng lớn tác dụng mới tốt. Hùng Đại Tráng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chỉ là không nghĩ tới Trần Anh nghĩ. Đến xa như vậy thôi. Kỳ thật còn có một chút hắn không có phát giác. Thổ hồ bộ lạc cùng đại hoàng tử bộ đội sở thuộc trinh phạt bạch hùng bộ lạc vừa vặn sát bên a. Đại hoàng tử bộ đội sở thuộc bên kia thật muốn ra cái gì ngoài ý muốn, Trần Anh cũng có thể ngay lập tức mang lên đầy đủ cao thủ nội gia quyền tiến đến chi viện, nháy mắt đem người cứu ra. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.